Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 278, không có nhược điểm. Đừng quá sớm từ bỏ. Về sau còn có giai đoạn thứ tư. Tiêu Dạ biểu lộ lãnh đạm, vỗ nhẹ nhẹ động bóng rổ. Bày ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Tình cảnh lúc trước, chỉ có chút ít mấy người thấy rõ. Silver nhận banh đột nhập tuyến trong. Lợi dụng đại phong xa slam đang bỏ rơi Tiêu Dạ. Nhưng hai người tiếp xúc sát na. Tiêu Dạ như thiểm điện thò tay. Sớm biết trước Silver động tác. Đem bóng rổ tại nâng lên trước đó giành lại. Bởi vì là tất cả phát sinh quá nhanh. Silver thẳng đến nhảy lên về sau. Mới ý thức tới tự mình bóng rổ bị gãy mất. Kagami Taiga yên lặng mà nhìn xem một màn này. Nội tâm thầm nghĩ, ngu xuẩn, quá tự tin, đối mặt Tiêu Dạ tên kia, loại này đơn thuần tiến công làm sao có thể có hiệu quả. Nếu như vậy liền có thể đến điểm, ta đã sớm thắng, cái này khiến hắn nhớ tới hơn 10 ngày trước một màn. Hắn cùng Tiêu Dạ thường ngày đối luyện, hắn khi tiến vào zone trạng thái sử dụng Meteor Slam Dunk, nhưng lại như là hiện tại Silver, bóng rổ bị tùy tiện cho cắt đứt. Mặt đối Emperor Ai, sử dụng tới một lần kỹ thuật dẫn bóng. Nếu như muốn sử dụng lần thứ hai, đó là cực kỳ khó khăn. Tiêu Dạ sẽ ở lần thứ nhất đối mặt lúc, đem đối thủ động tác phân tích thấu triệt 660. Thậm chí còn có thể đánh giá ra cái nào một phần là thói quen động tác. Lúc nào quấy rối cắt bóng thích hợp nhất. Điểm này, Akashi Seizuro nói chung cũng có thể làm được. Nhưng không cách nào giống như Tiêu Dạ, vẻn vẹn một lần liền để đối thủ kỹ thuật dẫn bóng vô hiệu hóa. Tại một mảnh giật mình trong ánh mắt, Tiêu Dạ nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó bóng rổ tuột tay. Bá, vận mệnh 3 điểm bóng. Hỗn đàn, Silver giận dữ, hai chân rơi trong nháy mắt, lần nữa nhảy dựng lên, cả người tựa như mây đen che mặt trời. Sau lưng Tiêu Dạ giơ cao tay phải lên, hung hăng chụp về phía bóng rổ. Nhưng mà, đúng lúc này, tay của hắn chạm tới bóng rổ sát na. Cầu lại phảng phất vật hư ảo. Như kính hoa thủy nguyệt Kyoka Suizesu. Tức thì biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Silver sắc mặt ngốc trệ. Lộ ra không dám tin thần sắc. Loại tình huống này đừng nói gặp qua. Ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Cầu vậy mà biến mất. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi toàn cơ bắp. Tiêu Dạ duy trì nhảy lên trước đó thân hình. Lần nữa trầm xuống. Ta đương nhiên biết ngươi có thể lần nữa nhảy lên. Thân thể tố chất của ngươi so với ta còn mạnh hơn. Nhưng muốn thắng ta lại không có khả năng. Bởi vì ngươi không có đầu óc. Vài câu rác rưởi lời nói bốc lên đối phương cảm xúc. Sau đó Tiêu Dạ mới lần nữa bay vọt lên. Silver sắc mặt dữ tợn. Nhưng đã mất đi ngăn cản thời cơ. Bóng rổ tại hắn nổi giận trong tầm mắt kéo lên độ cao. Cấp tốc bay lượn qua bên trong tuyến. Từ tất cả mọi người đỉnh đầu mà qua. Bay về phía Evil Dragon nửa tràng. Đến điểm cao về sau. Lại như lưu tinh trụy lạc. Kéo lấy màu cam đuôi lửa. Bỗng nhiên xuyên thủng rổ lưới. Phanh, cầu trùng điệp đánh trên mặt đất. Rủ xuống rổ lưới một trận lật qua lật lại. 58-31. Quá thảm rồi. Evil Dragon tiến công thất bại. Lập tức lọt vào Tiêu Dạ phản kích. Cái kia to con một mực bày biện một bộ mặt thối. Hiện tại gặp được Tiêu Dạ. Bị giáo làm người. Quả nhiên, Tiêu Dạ mới là mạnh nhất. Tia chớp màu đen không có nhược điểm. Vô luận tiến công phòng thủ. Đều là siêu nhất lưu trình độ. Đại bộ phận điểm kỳ tích cấp. Đều có đặc biệt đột xuất ưu thế. Nhưng cùng lúc cũng có được nhỏ xíu nhược điểm. Như Murasaki Bara Asushi không am hiểu phòng ngự. Tiến công kỹ thuật. Midorima Shintaro năng lực không thích hợp đơn đấu. Kise Ryouta thể lực hơi có vẻ nghèo nàn các loại. Nhưng Tiêu Dạ không có. Cơ hồ không có nhược điểm. Là toàn năng hình tiền thủ. Thần cấp cầu thủ. Toàn trường hô to Tiêu Dạ xưng hào. Biểu hiện 10 điểm nhiệt tình. Tia chớp màu đen. Tia chớp màu đen. Mộng đội ghế dự bị. Momoi-chan cũng là một mặt ý cười ủng hộ động viên. Tranh tài đã tiến vào sập bàn điểm. Evil Dragon nếu như không có tốt hơn đối sách, bọn hắn liền xong rồi. Aida Rico hai tay ôm ngực, mang theo tiếc nuối nói. Luôn cảm thấy chưa hết giận. Thiệt thòi chúng ta còn chuẩn bị giai đoạn thứ tư. Kết quả đối thủ vậy mà sống không qua giai đoạn thứ ba. Còn không thể khinh thường. Kiserio Uta bình tĩnh mở miệng. Đoàn đội John duy trì không được bao lâu. Một khi giải trừ đoàn đội John, mọi người thực lực liền sẽ hạ xuống một mảng lớn. Đến phòng ngừa đối phương phản công. Nghe vậy, Aomin Daiki trầm thấp nói. Tiêu dạ tiêu hao đặc biệt lớn. Liên tục mở ra John. Về sau chỉ sợ muốn nghỉ ngơi một tiết thời gian. Bất quá, cũng nằm trong dự liệu. Tại mọi người nói chuyện với nhau đồng thời. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài. Evil Dragon cầm bóng quyền. Nash khống chế bóng. Chậm rãi tiến lên đến trước trận. Akashi Seizuro chằm chằm phòng hắn. Hai người ở chính giữa tuyến phụ cận lâm vào giằng co. Khẽ nhíu mày. Akashi Seizuro nhịn không được nói ra. Động tác của ngươi đã mất đi trôi chảy tính. Quả nhiên đến cực hạn sao? Vô luận là thăm dò bước, vẫn là dẫn bóng, đều ẩn giấu đi một cỗ mê mang. Tại đối vị tình huống dưới, Akashi Seizuro có thể rõ ràng cảm giác được. Nash mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Phảng phất đột nhiên, không biết phải đánh thế nào cầu. Nghe vậy, Nash trái tim hung hăng co lại. Hắn tình huống của mình, hắn tự mình rõ ràng nhất. Tâm thần đại loạn, không cách nào bảo trì thi đấu trạng thái. Đơn giản tới nói, bị đánh cho hồ đồ. Đáng chết, ngay cả gia hỏa này cũng đối với ta phát ngôn bừa bãi. Rõ ràng là ta càng mạnh. Nash nhìn hằm hằm Akashi một chút. Sau đó liếc nhìn một bên khác. Nhìn thấy tiêu dạ về sau. Càng là bực bội không thôi. Phe mình vương bài. Silver bị tiêu dạ châm đúng. Nhưng không phải thiếp thân phòng thủ. Tiêu dạ đứng tại ba điểm tuyến phụ cận. Lợi dụng tự mình cao tính cơ động. Đem chung quanh ba bước khoảng cách đều đặt vào hắn phòng thủ vòng. Như là như thế này cũng không phải không có cách. Silver chỉ cần lợi dụng vị trí chạy. Cũng có thể tìm tới cơ hội. Nhưng tiêu dạ lại có Emperor ai. Bất luận cái gì hành động đều chạy không khỏi cặp mắt kia nhìn rõ. Suy nghĩ kỹ một chút. Có nhược điểm gì sao? Nash nôn nóng suy tư. Cái này số 5 vấn đề không tính nghiêm trọng. Vấn đề vẫn là số 4. Chỉ cần có thể hạn chế hắn. Còn có đánh. Nhưng là, hắn có nhược điểm gì? Nghiêm túc hồi tưởng một chút cả trận đấu. Chấm ngoặc kép. Số 4. Tiêu dạ. Từ hiệp 1 đến bây giờ. Hiện ra thực lực phi thường toàn diện. Cơ sở bóng rổ kỹ thuật. Tiến công. Qua người. Phòng ngự. Khống chế bóng. Slam dunk. Ném xa. Thậm chí cực xa ném. Không có. Nash nghĩ không ra nhược điểm. Tiêu dạ năng lực toàn diện tính thật là đáng sợ. Quả thực là hắn cùng Silver kết hợp thể. Không. Thậm chí so với hắn cùng Silver tăng theo cấp số cộng càng mạnh. Đột nhiên. Trọng tài tiếng còi vang lên. Đánh gãy Nash trầm tư. Đội bóng giáp Berwick. Số 4. 24 giây làm thí dụ. Trọng tài mặt không biểu tình. Ánh mắt thậm chí có điểm quái dị. Cầm bóng quyền chuyển đổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.